Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1371, chương 1372. 10 đại thánh nhân, thanh liên thế giới. Đây đối với mọi người tới nói. Đã thật lâu không có có như thế kiềm chế cùng dài dằng dặc. Đã ròng rã hơn một năm. Từ lần trước thanh đế phá không, tiến hành xuyên qua. Hắn đã ròng rã một năm không có xuất hiện. Tu chân giả, nhất là bọn hắn bực này tu vi, động một chút thì là hơn mấy trăm trước bế quan tu luyện. Cũng không phải là chuyện đại sự gì. Thế nhưng là thanh đế lại khác. Nhất là Yakushi Kabuto, tiểu long nữ, vệ tử phu các loại bọn này cùng hắn thân mật nhất tồn tại. Phải biết, đối với vệ tử thanh tới nói, một tháng, xuất hiện một lần. Đây là quy luật, cũng là định luật, từ khi biết đến bây giờ, từ không có thay đổi, mà hiện tại thay đổi. Cái này đại biểu cho, rất nguy hiểm, toàn bộ thanh liên đại lục, gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Cũng là tại thời khắc này, thanh đế rất nhiều nữ nhân đi ra, các nàng bắt đầu khống chế, vận chuyển, toàn bộ mới thiên đình, không đến mức để toàn bộ thế giới bởi vì chuyện này mà khủng hoảng. Về phần nếu là có người hỏi, các nàng cũng chỉ là đối ngoại tuyên bố, thanh đế bế quan, chính tại đột phá quan đầu. Một cái thế giới, không chỉ có chỉ là một người thế giới, hắn có lẽ có thể che chở chúng ta cả một đời. Thế nhưng, chúng ta vậy nhất định phải trưởng thành. Vệ tử phu nhìn xem giao trí, Tây Vương Mẫu, Tô Lăng Nhã, tiểu long nữ người hít sâu một hơi đường, thân phận nàng. Mặc dù không nói, thế nhưng là sớm tại trong lúc vô hình liền để mọi người hiểu được. Đối với cái này, thậm chí là Estes loại này cao ngạo nữ nhân, cũng không thể không thừa nhận. Có đôi khi, mình so với nàng không bằng. Bế quan A, vệ tử phu bắt đầu hạ lệnh. Mới thiên đình nguy nan phía trước, chúng ta các loại trong đó còn rất có đại la tồn tại. Loại tu vi này, đến lúc đó tuyệt đối không giúp đỡ được cái gì. Không đến chuẩn thánh, không cho phép xuất quan. Đây là vệ tử phu yêu cầu. Cái này muốn là đối với người khác mà nói, tuyệt đối là một loại không có khả năng hoàn thành sự tình. Bởi vì đại la đến chuẩn thánh, trong đó muốn liên quan đến, nhưng tuyệt đối không chỉ là một cái danh từ đơn giản như vậy. Nó tựa như là một đạo thiên khuyết, muốn vượt qua tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự tình. Bất quá, cái này không sao. Nơi này là mới thiên đình. Ở chỗ này có được vô hạn tài nguyên. Thậm chí, còn có vệ tử phu cái này đã từng thánh nhân tồn tại. Lại há hội khó khăn như vậy. Chúng nữ bế quan, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Dù sao chúng nữ cũng không phải là tất cả mọi người có khả năng tiếp xúc. Nhưng là đối với một chút đối với vệ tử thanh tương đối thân mật. Coi như lừa không được. Như, Thiên, Như, Tôn Hầu Tử, Như, Thanh Lân, Như, Dạ Tập một chút thành viên. Thiên cười lạnh, không nói gì, trực tiếp bế quan, chuẩn thánh. Đây cũng không phải là hắn cực hạn. Nếu như có thể, hắn hội đột phá thánh nhân. Hầu Tử chỉ là nhếch miệng một cười. Hắn là tuyệt không lo lắng. Bất quá chỉ là biến mất một năm. Sợ cái gì? Chẳng lẽ hắn còn hội không trở lại? Gia hỏa kia khủng bố như vậy. Liền là thánh nhân đều muốn bị hắn trả đáp. Còn có người có thể đối phó được hắn. Tuyệt đối lại là trốn ở cái gì trong thế giới? Đi theo người Mỹ nữ khác anh em a. Hầu Tử oán trách. Mã Đan. Người khác đều là có nhiều nữ nhân như vậy. Lão Tôn lại chỉ có một ít mẹ khỉ. Không được. Lão Tôn không phục, các loại sự tình kết thúc về sau, Lão Tôn cũng muốn đi tìm mỹ nữ. Cái này một cái dám xuyên phá chân trời, trà đạp không nhìn thánh nhân Tề Thiên Đại Thánh. Rốt cục, vẫn là thay đổi, trở nên càng thêm bình thường. Sư phụ, trở thành đại đế về sau Thanh Lân, mặc dù tương đối ít tiếp xúc vệ tử thanh, nhưng, sư phụ liền là sư phụ. Cũng không lại bởi vậy để Thanh Lân cùng vệ tử thanh quan hệ trở nên xấu hổ. Xa lánh bắt đầu, tương phản, sẽ chỉ làm quan hệ bọn hắn càng thêm khắc sâu. Cho nên, giao cho ta a. Thanh Lân lẩm bẩm lấy cái kia một đôi thúy trong con mắt xanh, ngọn lửa xanh lục đang thiêu đốt, như cùng một con thanh long bình thường. Thánh nhân, có lẽ nàng còn không có khả năng, nhưng chuẩn thánh, Thanh Lân từ không cảm thấy cái này rất khó vượt qua. Tuổi nguyệt như toa, trăm năm, đảo mắt liền đã tan biến. Trong quãng thời gian này, thiên kiêu tuấn kiệt thỉnh thoảng quật khởi, toàn bộ mới thiên đình cũng không ngừng có càng nhiều cường giả xuất hiện. Trăm năm thời gian, có thể sinh ra cấp bậc tiên nhân dạng này tồn tại, còn là dựa vào lấy bản thân thiên phú. Đây chính là anh kiệt, nhất là đại vu nhất tộc cùng nhân loại cộng đồng hậu đại. Bọn hắn càng là như vậy, bễ nghễ sức chiến đấu viễn siêu tại người bình thường. Nhưng tương tự, vậy có khuyết điểm, cái kia chính là bọn hắn đối với pháp thuật vận dụng kém xa tít tắp một cái nhân loại. Hơn hết lại có làm sao? Thanh Liên thế giới cuối cùng vẫn là trưởng thành, cũng không phải là lúc trước cái kia lớn lớn nhỏ nhỏ còn cần vệ tử thanh đi quan tâm thế giới, đứng ngạo nghễ tại hồng hoang phía trên. Đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà cái này chút còn chưa đủ. Thế giới đang trưởng thành, nhưng cao cấp lực lượng cũng không phải là này một đám nhân tài mới nổi có thể bễ nghễ. Kỳ ngộ, hay là tại lão nhân trên thân, chỉ có vang dội cổ kim, chỉ có bất hủ, mới có thể chân chính để cho người ta ghi khắc. Vậy chỉ có tuyệt đỉnh lực lượng, mới có thể đối mặt. Vậy tương lai hạo kiếp, bọn hắn không biết trăm năm trước đó, thần tộc xâm lấn, vì sao xuất động 10 vạn đại quân. Một cái chuẩn thánh về sau liền không tại có động tác. Nhưng là bọn hắn biết, tại xuất hiện, sẽ là ngập đầu, tại không đến tiếp sau chi lực. Trăm năm thời gian, là Yakushi Kabuto tại trưởng quản toàn bộ thiên đình, vận chuyển thiên đình. Đối với cái này, hắn nơm nớp run run, nhưng cũng như cá gặp nước. Hắn chưa từng có không nên có tâm tư. Vậy rõ ràng biết mình định vị, có thể làm liền là để thiên đình trở nên càng tốt đẹp hơn, để tiếp xuống sắp đến chiến sự càng thêm có phần thắng, cũng có thể thay hắn trở về cửa hàng một đầu tốt đường. Một ngày này, Yakushi Kabuto lòng có cảm giác, cảm thấy giống như là có cái gì vô thượng tồn đang ngó chừng thiên đình. Hắn nhanh chóng xông ra, chỉ thấy được một đạo tiên quang chợt lóe lên rồi biến mất. Không thấy từ đó, tại xuất hiện, đã là trên địa cầu. Trăm năm thời gian, địa cầu đã hoang vu. Cổ thụ chọc trời, xanh tươi tốt, không có nhân loại nhúng chàm phía dưới. Cái này xanh thảm tinh cầu, trở thành tinh cầu màu xanh lục. Một chút không có rút lui động vật, tại đã từng tiên nhân cùng thiên sứ trên thi thể, sinh sôi lấy, biến dị lấy, lại cũng bắt đầu có khác biệt biến hóa, trở thành từng cái khác dị thú. Cái này địa cầu đã trở thành một man hoang thế giới. Ngay một khắc này, kinh biến phát sinh, trời xanh mây trắng thiên khung nứt ra một cái lỗ khe hở, lộ ra nhất phương kiên quyết khác biệt thế giới. Tiên thác nước hiện ra ở trước mắt, đó là mênh mông màu xanh lá thảo nguyên. Tại cái kia một phương thế giới trong thảo nguyên, lít nhà lít nhít thiên sứ đại quân ra hiện ra tại đó. Bọn hắn ánh mắt xuyên qua vết nứt, bắn thẳng đến địa cầu. Nhưng Yakushi Kabuto không có nhìn cái này chút. Hắn nhìn là, tại cái kia đại quân trước mặt, thế giới vết nứt trước mặt một cái kia nam tử. Một đầu tóc vàng, cầm trong tay một thanh ngũ sắc chiến đao. Cái kia vết nứt, chính là thanh trường đao kia xẹt qua trời cao phá mở. Thần tộc, thánh nhân, thanh âm khàn khàn từ Yakushi Kabuto trong miệng phát ra. Với lại, còn không chỉ là một cái. Cái kia thao thiên uy ép, đồng dạng xuất hiện tại hắn bên người mặt khác 9 cái trên thân. 10 đại thánh nhân, quyết chiến, rốt cục tiến đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.